Chương 252, nạ dạ trong bụng. Cái kia hai tay lợi chảo hàn mang lóe lên, vẹn vẹn là nhìn điểm này cũng biết, bị nó với lên một móng vuốt, tuyệt đối không phải có thể khinh thường sự tình. Điểm này, Inuyasha hiển nhiên cũng là minh bạch. Ở nơi này cực giống nạ dạ cùng võng lượng hoàn quái vật xông lên thời điểm, Inuyasha một cái lắc mình tách ra móng của nó, đồng thời trở tay một đao, chém ở cái quái vật này trên người, đem thân mình của nó, sinh sôi mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Nhưng chỉ một lúc, bị chặt một cái đao, cái quái vật này lại dường như không có chút nào thương tổn giống nhau, quay đầu chính là lại cho Inuyasha một cái. Đối mặt cái này đột nhiên hoàn thủ một kích, Inuyasha không chút do dự sử dụng thiết toái nha về đỡ, móng vuốt sắc bén đánh vào thiết toái nha bên trên, không có thể xúc phạm tới Inuyasha thân thể, nhưng lực lượng kinh người vẫn như cũ đem Inuyasha cho sinh sôi đánh bay ra ngoài. Ghê tởm hung hăng được đánh vào nhục bích tám lẻ loi bên trên, Inuyasha thần tình trong cũng mang theo tức giận. Mà lúc này đây, nạ dạ trong thanh âm cũng là tràn đầy cười nhạt, Inuyasha, ngươi đã quên, ta là bất tử chi thân sao? Hắn cười nhạt hạ xuống, sẵn gỗ bay tới cổ gào thét mà đến, trực tiếp đem quái vật kia cản thắt lưng chém thành lưỡng đoạn. Đắc thủ thừa dịp cái quái vật này đưa lưng về phía mình thời điểm, nhất chiêu đánh lén đắc thủ, sẵn gỗ thần tình trong hiển nhiên cũng là mang theo tương đối kinh hỉ. Nhưng chỉ một lúc, khiến người ta khó tin một màn xuất hiện. Ở cái quái vật này bị chém đứt sau đó, hắn nửa đoạn trên thân thể rơi xuống đất, nhưng theo hắn gãy lìa trong thân thể, dĩ nhiên một lần nữa lại mọc ra một cái nửa đoạn trên thân thể. Đồng thời rơi trên mặt đất nửa đoạn trên thân thể, lại chính mình mọc ra một cái nửa đoạn dưới thân thể, số lượng gia tăng rồi. Ali không nhịn được mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Inuyasha rít gào một tiếng, trên tay thiết toái nha chợt vùng ra, kim cương thương phá hắn thoại ngữ hạ xuống. Từ thiết toái nha trong nhất thời đánh ra đại lượng tiêm thứ, những thứ này tiêm thứ động xuyên ra ngoài, giống như sỏ xuyên qua cái sàng giống nhau, đổ ập xuống đánh hạ, đem cái này hai con quái vật cho sinh sôi sỏ xuyên qua, hung hăng được đình chết ở trên thành thịt. Nhưng bị tiêm thứ sỏ xuyên qua, những quái vật này đều căn bản không có tử vong ý tứ, thân thể của bọn nó ngoạng ngoại, dĩ nhiên thẳng thắn cùng nhục bích dung hợp vào một chỗ, hóa thành từng cây một xúc tua, hơn nữa những thứ này trên xúc tu hợp với từng đạo lưỡi đao sắc bén, sau đó những thứ này lưỡi dao gào thét, bay thẳng đến Inuyasha điên cuồng chém tới. Sắc bén hàn quang thiểm thước, dường như còn như đem Inuyasha cho sinh sôi chém vỡ. Đối mặt như vậy công kích, Inuyasha không ngừng né tránh, đồng dạng dùng trên tay thiết thoái nha đánh trả, đem từng đạo xúc tua chặt đứt, nhưng hắn chặt đứt càng nhiều, những cái này xúc tua xuất hiện càng nhiều, rất nhanh, hắn liền đã đến khó mà chống đỡ được tình trạng. Đối mặt tình huống như vậy, Inuyasha rốt cuộc không nhịn được, hắn lớn tiếng gầm hét lên, thực sự là không dứt minh đạo tàn nguyệt phá kèm theo Inuyasha tiếng gầm gừ. Hắn từ thiết toái nha bên trên, trực tiếp chém ra tới một người hư vô nước sơn hắc cầu thể. Hình cầu thôn phệ, trực tiếp đem những cái này lưỡi dao xúc tua cùng khối lớn nhục bích, trực tiếp đẩy tới minh đạo đi lần này, dường như trực tiếp dứt khoát. Mà nạ dạ trong cơ thể, tức thì bị ăn mòn ra tới một cái cự đại hư vô lỗ lớn minh đạo tàn nguyệt phá. Có thể đem tất cả đưa về minh đạo đáng sợ chiêu số một chiêu này là Inuyasha phụ thân, cầu đại tướng trăm phương ngàn kế, vận dụng đặc biệt phương thức khác, để lại cho mình cái này làm bán yêu nhi tử, dùng để hộ thân bảo toàn tánh mạng chiêu số. Mà hiện tại, một chiêu này ở Inuyasha trong tay, quả thực có cực kỳ lực lượng kinh người, bị minh đạo tàn nguyệt phá ăn mòn địa phương, xuất hiện cự đại. Trống rỗng vô cùng, mà ở cái này chỗ trống chu vi, đại lượng nhục bích ngoạ ngoại, tiện đà cũng là dung hợp được, trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục. Đồng thời một bên khác, từ nhục bích trong vươn ra nạ dạ thần tình cười lạnh, sông đầy trào phúng, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì kèm theo như vậy thoại ngữ. Toàn bộ nhục bích chu vi, rất nhiều máu thịt ngoạ ngoại, sau đó từ dưới đất cùng trên thành thịt, chui ra ngoài một đạo lại một đạo huyết nhục khôi lỗi. Những thứ này huyết nhục khôi lỗi xuất hiện sau đó, bay thẳng đến Inuyasha bọn họ nhào tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ móng vuốt trong, sắc bén quang mang chớp thước, từng cái giống như đáng sợ cô máy giết người mở dạng. Đối diện với mấy cái này huyết nhục khôi lỗi công kích, Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ còn có Ali, tự nhiên cũng là hăng hái phản kích. Bất quá lúc này, không có các lộ hủy chưa bọn họ xuất thủ, Inuyasha rít gào một tiếng, kim cương thương phá đại lượng tiêm thứ buộc phát ra, trực tiếp chu vi những thứ này huyết nhục khôi lỗi sinh sôi cho xuyên thủng đánh bay ra ngoài. Nhưng bọn họ ngoạng ngoại, cũng là lại lần nữa muốn khôi phục lại. Bất quá lúc này, Ali phá ma mũi tên bắn ra, tại chỗ đem từng con huyết nhục khôi lỗi hoàn toàn thanh tẩy. Đồng thời Di Lặc Mị Rổ Cụ vứt ra từng đạo linh phủ, đem các loại huyết nhục khôi lỗi nổ nát những thứ này huyết nhục khôi lỗi dáng vẻ. Tuy là cùng vong lượng hoàn tương tự, nhưng hiển nhiên thực lực và vong lượng hoàn so sánh với kém xa. Bất quá theo Inuyasha bọn họ đem như thế một đại sóng huyết nhục khôi lỗi giết chết, nhưng rất nhanh, chung quanh nhục bích trong cũng là lại có rất nhiều máu thịt ngoạ ngoại, dường như lại có đại lượng quái vật muốn huyễn hóa ra tới. Nhìn tình hình như vậy, Ali lớn tiếng nói ra, không thể cùng hắn như thế vương hữu, chúng ta đi tìm Ngọc Tứ Hồn, miễn là đem Ngọc Tứ Hồn cùng nạ dạ liên hệ cách ly. Nạ dạ thì sẽ mất đi lực lượng khởi nguồn nghe được Ali thoại ngữ, Inuyasha ba người thần tình đều dùng một cái. Mà lúc này đây, Inuyasha càng là theo sát mà mở miệng nói ra, Ngọc Tứ Hồn ở nơi nào đi theo ta, ta có thể cảm nhận được Ngọc Tứ Hồn khí tức. Ali nói như vậy. Ngọc Tứ Hồn vốn chính là đồ của nàng, cùng với nàng cho tới nay đều có một loại bí ẩn liên hệ. Đây cũng là Khúc Linh mặc dù có thể lợi dụng mối liên hệ này, đem Ali linh lực phong ấn duyên cớ. Mà hiện tại, Ali tự nhiên đồng dạng có thể mượn dùng mối liên hệ này, cảm ứng được Ngọc Tứ Hồn chính xác vị trí chỗ ở. Bất quá Ali thoại ngữ hạ xuống, phảng phất là nàng thoại ngữ, truyền thuyết 1.5 nạ dạ yếu hại một dạng. Trung quanh nhục bích trực tiếp khối lớn nhuyễn động, sau đó từ nhục bích trong vươn ra đại lượng mang theo lưới đao sắc bén xúc tua, hướng phía mọi người chém giết tới. Minh đạo tàn nguyệt phá in lưa xạ rít gào một tiếng, xuống một đao, trực tiếp phóng xuất mấy cái minh đạo hắc cầu. Lấy minh đạo tàn nguyệt phá đem các loại xúc tua, hết thể đưa xong minh đạo trong. Mọi người đi theo ta nhìn Inuyasha đem các loại lưỡi dao xúc tua phá đi, Ali lớn tiếng nói, hướng phía trước chạy đi. Ở Ali phía sau, sạn gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Củ, nhanh lên theo sau mà Inuyasha nắm thiết toái nha, đồng dạng là vọt tới. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đại lượng nhục bích ngoạng ngoại, đột ngột, Ali một cước dĩ nhiên đạp hụt nạ giả không chế được nhục bích. Dĩ nhiên xảy ra biến hóa như vậy.